Vương Tuân Chi phát ra trầm thấp tiếng cười. Cười cười, tiếng cười trầm thấp xuống. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Ai, thiên hạ lại chết một nhân kiệt. Đại tướng Chi Danh, ngươi là hoàn toàn xứng đáng nha. Xem ra thiên hạ này là thiên hạ của người trẻ tuổi. Ta so ngươi may mắn là ta còn sống. Ta muốn để Điền Nhi thuận lợi kế thừa đại vị. Nói, phủi tay, một cái văn lại ứng thanh mà vào. Hành lễ, đại soái, ngươi có gì phân phó? Từ hôm nay trở đi, toàn trấn trong vòng 3 ngày cấm âm nhạc. Dùng cái này tưởng niệm Liễu đại soái. Vương Tuân Chi chậm rãi phân phó nói. Tuân mệnh, văn lại cúi đầu đáp lời. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.